Thể Tu Chi Tổ, chương 674, quay về Ma Quật, góc truyện audio.com, Sở Quốc Tây Nguyên Châu biên giới, hỗn loạn chi hải bên trong, có một tên thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán ở giữa không trung thúc giục một kiện phi hành pháp khí. Hướng về tử vong biển khu vực lao vùn vụt, người này chính là mới tự yêu linh đảo ra Lục Khôn. 2 tháng trước. Hắn hóa thân Trương Dịch Dương tại Huyết Luyện Tông đón lấy 7-8 cái nhiệm vụ về sau. Liền trước tiến vào Tây Châu, chờ đợi nửa tháng sau, cũng không có phát hiện có kết đan kỳ tu sĩ theo đuôi. Thế là âm thầm đi đến Yêu Linh Đảo, cùng Tần Ngọc Thư bọn người chạm mặt về sau. Biết mấy năm qua này, luyện thể các cùng bảo khí các đều tại ổn ổn đương đương âm thầm phát triển. Cũng không có gây nên bất luận cái gì cao giai tu tiên giả chú ý, tiểu kim đầu này yêu hầu thì cùng đại hắc đám kia sơn nhạc hắc viên. Thành thành thật thật tại Yêu Linh Đảo yêu khí khu vực tu luyện. Tu vi tại dần dần tăng lên, tiểu kim cách đột phá còn có đoạn thời gian. Bất quá có cái bất hạnh tin tức, 3 năm trước đây, Đỗ Nhược Kiều vị này năm đó Nhạc Dương Tông Ngọc Dương Phong phong chủ. Lần thứ 2 nếm thử đột phá kết đan kỳ thất bại. Thọ nguyên khô kiệt mà chết. Cái này khiến Chu Hiểu Phong thương tâm thật lâu. Mà Đỗ Nhược Kiều sau khi qua đời, Thâm Nguyên Đảo bảo khí các liền từ Triệu Thanh Thiên bọn người đóng giữ. Thân là thể tu đệ tử đời 1, bọn hắn thuật luyện khí vẫn là kém một chút. Vừa vặn ma luyện một phen. Về phần lúc trước tại một phong cùng Tống Bình Nhi 2 người. Thọ nguyên cũng sắp đến cùng, đem còn lại tinh lực toàn bộ đặt ở con của bọn hắn tại rừng trên thân. Cái này tại rừng tại 20 năm trước bị Tần Ngọc Thư thu làm đệ tử. Bây giờ cũng tại bảo khí các tu luyện, tại cây rừng lửa song thuộc tính linh căn, tư chất không kém, cái này thời gian 20 năm, đã tiến vào trúc cơ kỳ, trở thành bảo khí các đời thứ nhất trúc cơ kỳ đệ tử. Trừ cái đó ra, Chu Hiểu Phong những năm này chưa thu hơn 10 tên tư chất thượng giai bảo khí các đệ tử. Cũng đều tại Thâm Nguyên phường thị bảo khí các bên trong một bên tu luyện. Một bên tu tập thuật luyện khí, theo đệ tử nhân số gia tăng, Chu Hiểu Phong cố ý tại cái khác phường thị lại mở một nhà bảo khí các. Bởi vì Đỗ Nhược Kiều quan hệ, hắn cùng Tây Nguyên Châu Hóa Linh Tông mấy vị kết đan kỳ tu sĩ có chút quen thuộc. Song phương có chút vãng lai, những năm gần đây, Xích Luyện Tông mặc dù thu không ít đệ tử cấp thấp, nhưng Lý Thị Huynh đệ cùng không ít trúc cơ kỳ đệ tử vẫn lạc. Thế lực co vào đến kịch liệt, tới gần Hóa Linh Tông tự nhiên khuếch trương không ít. Chu Hiểu Phong gần đây chủ bị tại Hóa Linh Tông phường thị mở nhà thứ 2 bảo khí các. Kể từ đó, luyện thể các đệ tử đời thứ 2 cũng đầy đủ địa phương rèn luyện thuật luyện khí. Lục Khôn nhớ lại những ngày này hiểu rõ tình huống, trong lòng cực kỳ cảm khái. Bọn hắn thứ nhất hiệu địch nhân, Ma Linh Môn tại Ngụy Quốc cùng Thanh Minh, Thiên Kiếm Môn tạo thế chân vạc, Trung Châu tranh đấu càng phát ra kịch liệt, lại thêm trước đó tổn thất mấy tên kết đan kỳ tu sĩ. Biết Lục Khôn tiến vào kết đan kỳ về sau, sẽ không dễ dàng lại phái người tới, mà Huyết Luyện Tông ma quật cũng bị giải quyết. Yêu Linh Đảo không có phong hiểm, coi như Lục Khôn không tại, có Tiêu Hồng Phi Tần Ngọc Thư chờ nhiều tên kết đan kỳ tu sĩ tọa chấn. Chỉ cần bảo khí các cùng luyện thể các vụng trộm phát triển. Tự nhiên là thông thuận đến cực điểm, trong lòng suy nghĩ lấy, Lục Khôn đã bay đến Tử Hải khu vực, tìm trong trí nhớ vị trí, chui vào nước biển, thuận lợi tiến vào trong động ma. Bây giờ Lục Khôn, cơ bắp cùng trong máu đều tràn đầy ma lực, nơi này trước kia làm hắn cảm thấy đè nén nồng đậm ma khí. Lại có vẻ 10 phần thân thiết, chờ thu thập một chút ma thạch, ở chỗ này tu luyện một phen thử một chút, Lục Khôn một bên hướng ma quật chỗ sâu đi đến, một bên nghĩ đến, hắn lần này trở về ma quật, ngoại trừ thu thập ma thạch bên ngoài, một cái khác liền là thử một chút nơi này nồng đậm ma khí. Có thể hay không để máu của hắn ma lực lại làm đột phá. Xe nhẹ đường quen dưới, Lục Khôn rất nhanh liền đi tới chỗ sâu nhất có ma hồ ma đạo tu luyện thánh địa. Ngoại trừ ma hồ bên ngoài, hắn liếc mắt liền nhìn thấy lúc trước Điền Nhân Kiệt cỗ kia tàn thi. Suýt nữa quên mất, Tần sư huynh đem cỗ thi thể này lưu tại nơi này. Tự nói một phen, Lục Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò địa đi tới. Tại cách tàn thi không sai biệt lắm một trượng địa phương xa ngừng lại. Thời gian mấy năm quá khứ, cỗ này tàn thi nửa người trên đã hủ hóa sạch sẽ. Chỉ còn lại mọc ra tử vài màu đen nửa người dưới. Coi như cách xa một trượng, Lục Khôn vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía trên làm người sợ hãi khí tức. Hắn hai mắt bên trong chớp động lên kim quang, ý đồ thông qua tàn thi lỗ hổng, trong quan sát huyết nhục, lúc trước lấy hắn thông tí chi lực, đều bị áp chế, hiển nhiên cái này mọc ra tử vài màu đen chân so nhục thể của hắn cường đại hơn nhiều. Nói không chính xác đây là thượng cổ ma tộc nhục thân. Nếu là nghiên cứu một phen, khẳng định đối ta luyện thể có không ít tác dụng, Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ khát vọng. Nhưng sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó, sắc mặt một trận biến hóa, vẫn lắc đầu một cái. Không được, giờ phút này trong cơ thể ta tai họa ngầm chưa giải quyết. Ma hồn cũng còn tại một nguyên bên trong ngọc bội không có tiêu vong. Nếu là bộ thân thể này bên trong có ma hồn điểm niệm âm thầm ẩn núp. Vậy nhưng liền phiền toái, mặc dù ta có một cái khác phiên ngọc bội. Nhưng huyết nhục bên trong ma hồn không có thể hấp thu. Không phải lúc trước vừa thời điểm chiến đấu liền có thể đem nó ma hồn hấp thu. Suy tư dưới, Lục Khôn vẫn cảm thấy chờ hắn giải quyết thể nội tai họa ngầm. Thu hoạch càng nhiều nhất nguyên tông tin tức thời điểm, lại nghiên cứu cỗ này không chọn vẹn nhục thân, rốt cuộc trong tay pháp bàn, còn có thể ra vào một lần cuối cùng. Thế là Lục Khôn đem ánh mắt chuyển rời đến hang động trên mặt đất. Lúc này trên mặt đất, có mấy cái hố, lớn nhất cái kia cái hố, còn hiện ra phía dưới cấm chế quang mang. Những này cái hố, là Lục Khôn hóa thân ma viên về sau, hoành kích ra, trước đó mấy trăm khỏa đá vụn liền bắt nguồn ở đây. Lúc trước biến thân ma viên về sau, lực lượng hẳn là chợt tăng hơn 2 lần. Có 40 vạn cân trở lên lực lượng đáng sợ, mới đối phó được ma tộc, dư lực cũng liền đập vỡ kiên cố ma thạch mặt đất. Bây giờ ta tinh huyết khôi phục hơn phân nửa, ở chỗ này có thể thử thôi động thông tí thần thông. Nhìn có thể hay không đánh nát mặt đất, Lục Khôn khi tiến vào cốt bảo kỳ về sau, thông tí thần thông gia tăng 5 thành lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Nhưng tương tự địa, đối cốt bảo kỳ pháp lực tiêu hao cũng cực lớn. Lúc này Lục Khôn nhục thân cũng có được 20 vạn cân lực lượng. Nhưng năng lượng trong cơ thể vẻn vẹn chút cơ kỳ cấp bậc. Nghĩ đến liền làm, Lục Khôn trong mắt kim mang lóe lên, thôi động tinh huyết trong cơ thể. Hai tay cũng tại trong huyết mạch lực lượng thần bí tác dụng dưới. Chậm rãi bành trướng, tại cái này đồng thời. Trong máu ma lực phảng phất nhận lấy cái gì kích thích. Một cỗ kình mà dâng tới Lục Khôn hai tay, đồng thời xương cốt bên trong còn lại tàn bạo ý niệm cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Lục Khôn con ngươi co rụt lại, lúc này đã tới không kịp ngăn cản, chỉ có thể thôi động thần thức ẩn nấp thần thông, đem thần hồn ẩn nấp, tránh né cái này một cỗ tàn bạo ý thức, ngoại trừ tinh huyết bên ngoài. Tựa như toàn thân huyết dịch cũng đều hướng cánh tay kia hội tụ. Một cái nhạt màn ánh sáng màu đen trống rỗng xuất hiện tại Lục Khôn hai tay bên ngoài. Kề sát làn da, như là một tầng hộ màng đồng dạng. Sau đó cánh tay của hắn cấp tốc phồng lên bắt đầu. Trong nháy mắt liền trở nên giống như đùi đồng dạng tráng kiện. Ngay sau đó, Lục Khôn cảm thấy tay cánh tay da thịt một trận xốp giòn ngứa. Cặp kia cánh tay tính cả hai tay, phía trên nhỏ bé lông tơ điên cuồng tư lớn lên, trong nháy mắt biến thành dài một thước màu đen nồng đậm lông tóc. Giống như đại hắc như thế sơn nhạc hắc viên lông tóc đồng dạng. Mà tại lúc này, xương cốt bên trong còn thừa tàn bạo ý niệm bỗng nhiên bộc phát. Lục Khôn hai mắt lập tức biến đến đỏ bừng vô cùng. Mặc dù có thần thức ẩn nấp thần thông. Nhưng nhục thân phảng phất có một cỗ khác ý thức, mọc đầy lông đen nắm đấm, giống như phát tiết đồng dạng, bắt đầu điên cuồng nện gõ mặt đất, đồng thời trong miệng phát ra từng đợt hung tàn giống lên một tiếng.